Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61, chương 62, thẩm vấn 2. Cửu Hải Sinh, đã các ngươi đều là người của Tiêu gia, vậy liền đến lượt các ngươi không may. Hiện tại hảo hảo ngẫm lại có cái gì có thể đánh động ta tin tức, hoặc giúp ta ở Tiêu gia làm thứ gì sự tình. Nếu không tiếp xuống liền đến phiên các ngươi. Nói xong sau đó, lại cúi đầu nhìn thoáng qua cũng đã hỏng mất Tiêu Trung Nghĩa. Lần nữa bưng lên bầu nước. Nghỉ ngơi thế nào? Có thể tiếp lấy tiến hành sao? Không, không, hô hô, không, ta, hô hô, nói, ta nói, hô hô, van cầu ngài, bỏ qua cho ta đi. Ô ô ô, hô hô, chấm ngoặc kép. Nhường Trầm Phong không có nghĩ tới là Tiêu Trung Nghĩa lập tức liền không có phía trước kiên cường. Không những hô hô thở hổn hển, cuối cùng còn ô ô khóc lên. Kết quả làm Trầm Phong cho làm không biết làm sao bây giờ. Tốt, vậy ta hỏi cái gì ngươi liền muốn thành thật trả lời. Trầm Phong dù sao không phải tâm ngoan thủ, lạt lưu manh, nhìn thấy loại tình hình này liền đứng dậy. Đem trong tay bầu nước ném ở bên cạnh trên bàn nói ra. Ta nói, đại gia hỏi cái gì? Ta nói cái gì? Tiêu Trung Nghĩa co quắp thân thể, một mặt kinh khủng đáp lại. Tiêu Trung Nghĩa loại này biến hóa nhường bên cạnh Cửu Vạn Mộc cùng Cửu Hải Sinh trợn mắt há hốc mồm. Phải biết, Tiêu Trung Nghĩa trong mắt bọn hắn, đó cũng là một cái tâm ngoan thủ lạt ngoan nhân. Khác không dám nói, nhưng lá gan cùng Tử Trung gia chủ điểm này, ở mấy cái hộ viện tiểu đội, tuyệt đối là không ai bằng. Không nghĩ đến hôm nay vừa rơi xuống đến trước mặt vị này người trẻ tuổi trong tay. Không những mặt một phút đều không có chống cự đi qua. Thậm chí còn như cái phụ nhân đồng dạng. Ô ô khóc lên, Tiêu gia ngân khố ở cái gì phương? Trầm Phong thuận miệng hỏi, ở hậu viện giả phía dưới núi. Nơi nào có ở giữa mật thất? Người đi qua chưa? Làm sao đi vào? Ta đi qua một lần, là theo Tiêu An Sơn đi vào chung. Lúc ấy muốn hướng bên trong chuyển chút châu báu. Vậy ngươi liền là biết rõ có thể từ nơi nào đi vào đúng không? Đúng vậy. Lúc ấy là từ thư phòng của hắn đi vào. Hắn thư phòng bên trong có che ám môn. Bất quá nơi đó phòng thủ rất nghiêm, căn bản không cho kẻ khác tới gần. Theo lấy nghỉ ngơi thời gian kéo dài, Tiêu Trung Nghĩa ngữ khí cũng dần dần thông suốt lên. Cái khác còn có hay không có thể tiến vào phương? Người có thể đem bản đồ họa xuống tới sao? Ta chỉ biết là cái này nhập khẩu, khác không biết. Bất quá ta muốn lấy Tiêu lão gia cẩn thận tính tình, khẳng định sẽ có cái khác nhập khẩu. Cái này nhập khẩu ta có thể họa xuống tới. Tiêu gia cứ như vậy một cái ngân khố sao? Cái khác phương còn có hay không? Ân, trong nhà liền một cái này. Bất quá Tiêu gia ở Bảo Quang tự cũng có một chút đồ vật từ Tam gia Tiêu trưởng công trông coi. Cái kia Tiêu gia lợi hại nhất cao thủ là ai? Hoặc có lẽ là có hay không tu luyện giả? Lợi hại nhất liền phải kể tới Tam gia Tiêu trưởng công. Tam thiếu gia Tiêu Khánh Sinh có mộc linh tư chất, bất quá còn không có tu luyện. Tiêu gia vì cái gì sẽ đồ sát Khê Thủy thôn? Là ai bày kế chuyện này? Chỉ là vì món kia tin đồn bảo vật sao? Khê Thủy thôn sự tình Tiêu lão gia mặc dù ngầm đồng ý, nhưng quản không nhiều. Tất cả đều là đại thiếu gia Tiêu Hoàng Văn, nhị thiếu gia Tiêu Tín Ngôn cấp tam thiếu gia Tiêu Khánh Sinh an bài. Bởi vì Tiêu gia vì đem tam thiếu gia Tiêu Khánh Sinh giới thiệu cho Lôi Kiếm phái trưởng lão Đông Dương Mừng Tồn làm quan môn đệ tử, cho nên mới bốn phía tìm kiếm bảo vật định cho Đông Dương tiền bối tặng quà. Bởi vì bảo vật khó tìm, hơn nữa cự ly Lôi Kiếm phái sang năm thu học trò thời gian càng ngày càng gần. Ba huynh đệ mới dự định bức bách Khê Thủy thôn giao ra bảo vật. Cho dù không chiếm được bảo vật, đồ sát Khê Thủy thôn dân sau cũng có thể đối với những người khác đưa đến uy hiếp tác dụng. Để tránh một số người lên lòng phản kháng, Trầm Phong thật không nghĩ đến Tiêu Trung Nghĩa còn biết đến thật nhiều, mất một lúc liền nói ra một đống lớn bản thân căn bản không biết sự tình. Trong Tiêu gia bộ đoàn kết sao? Không phải rất đoàn kết. Tiêu An Sơn Tiêu lão gia cùng Tam gia Tiêu trưởng công quan hệ rất tốt. nhị gia bởi vì trường kỳ kinh thương, vốn liếng phong phú, hơn nữa cũng thường xuyên ý đồ cướp gia chủ chi vị. Cho nên Tiêu An Sơn rất không cao hứng, thường xuyên sẽ chèn ép nhà bọn hắn. Tiêu gia nội bộ phòng vệ lực lượng như thế nào? Phòng vệ tương đối nghiêm mật, hết thảy có 5 cái hộ viện tiểu đội, ta phụ trách trong đó một đội. Cửu Vạn Mộc cùng Cửu Hải Sinh huynh đệ liền trở về ta quản. Tiêu Trung Nghĩa không để ý tới cái khác, chỉ cần Trầm Phong hỏi thăm, liền ống trúc ngược lại đậu đáp dứt khoát lưu loát. Các ngươi nhìn thấy không? Tiêu đội trưởng bên này cũng đã không có vấn đề. Ta hy vọng tiêu đội trưởng chính là thái độ có thể làm cho các ngươi có chỗ cải biến. Hiện tại hảo hảo ngẫm lại có cái gì có thể nói cho ta. Hoặc có lẽ là có đổi được ta vui vẻ tin tức. Nhớ kỹ, nhất định muốn nghĩ kỹ. Trầm Phong nhìn xem anh em nhà họ Cửu uy hiếp nói. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.